Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1507, huyết vụ liên minh dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quy tắc bản nguyên kiếp tinh chân quý bực nào, không chỉ có đối chí cường thủy tổ hữu dụng, thậm chí có thể sáng lập ra một cái chí cường thủy tổ. Cho nên, dị vực cường giả một khi nghe được quy tắc bản nguyên kiếp tinh tin tức tự nhiên là không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Diệp Thiên cũng đã nhận được tin tức nhất niệm vượt qua thời không, giáng lâm nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi hắn lại tới đây thời điểm, đã có từng người chí cường cấp dị vực cường giả giáng lâm. Lúc này, nhiều tên chí cường cấp dị vực cường giả ngay tại vây công một tên dị vực cường giả, hiển nhiên là đối phương cướp đoạt tên kia đỉnh tiêm thánh thú thi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại nhiều tên chí cường cấp dị vực cường giả vây công dưới, tên này dị vực cường giả thụ thương rất nặng. Nhưng cái này thời điểm, hai tên dị vực chí cường cấp cường giả giáng lâm, trong đó một tên càng là đạt đến chí cường cấp độ thứ hai, tam đại chí cường cấp dị vực cường giả chặn lại cái khác chí cường cấp vây công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chậm một bước, Diệp Thiên lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cùng tên kia cấp độ thứ hai chí cường cấp dị vực cường giả thực lực chênh lệch không nhiều cho nên không có biện pháp đánh giết đối phương, cho nên không có biện pháp cướp đoạt đối phương quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Rất nhanh, kia ba tên dị vực cường giả thoát đi, cái khác dị vực cường giả cũng không có truy sát, bởi vì cũng biết rõ hy vọng không lớn, trừ phi là hai tên trở lên cấp độ thứ ba cường giả xuất thủ, mới có hy vọng ngăn lại bọn hắn, nếu không bọn hắn tuyệt đối có thể tại ngắn thời gian bên trong trốn về căn cứ quy tắc bản nguyên kiếp tinh đưa về tự mình dị vực thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái thứ nhất quy tắc bản nguyên kiếp tinh không có cướp đoạt tới tay, Diệp Thiên một điểm không ngoài ý muốn. Hắn thực lực cũng không có đạt tới quét ngang hết thảy trình độ, không cách nào cướp đoạt tới tay rất bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là thông qua lần này kiến thức hắn đại khái hiểu rõ những này dị vực cường giả thực lực. Đại bộ phận chí cường cấp dị vực cường giả cũng chỉ là so sánh cấp độ thứ nhất chí cường thủy tổ, cấp độ thứ hai chí cường thủy tổ dạng này dị vực cường giả rất ít, ước chừng chỉ có 1/10, mà cấp độ thứ ba chí cường thủy tổ bực này cường giả hiện nay còn không có nhìn thấy một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ tại rất nhiều dị vực trong thiên địa cấp độ thứ 3 chí cường thủy tổ cấp bậc cường giả vô cùng thưa thớt, cũng bởi vì xung kích vô địch thủy tổ cấp độ nỗ lực không nhất định sẽ đến tham dự vào. Thánh vực thiên địa duy nhất một tòa nhị giai câu đối hai bên cánh cửa ứng cái kia dị vực thế lực có lẽ có được cấp độ thứ 3 chí cường thủy tổ cấp bậc cấp độ cường giả, nhưng đối phương không nhất định lại phái tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có cấp độ thứ ba chí cường thủy tổ cái này một cấp bậc cường giả, Diệp Thiên không phải lo lắng như vậy. Hắn lo lắng nhất chính là có vô địch thủy tổ cái này tầng thứ cường giả xuất hiện, vậy hắn đừng nghĩ tranh đoạt một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh vực thiên địa, huyết vụ cấm địa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là thánh vực thiên địa tòa kia một cái duy nhất nhị giai cánh cửa chỗ cấm địa từ dị vực thế lực huyết vụ liên minh thành lập. Huyết vụ liên minh trên thực tế không phải một cái thế lực mà là từ nhiều cái thế lực liên hợp tạo thành, nghiêm chỉnh mà nói, chính là từ huyết vụ thiên địa một chút thế lực liên hợp tạo thành, chuyên môn đến công phạt một chút dị vực thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này liên minh thế lực trên thực tế rất khó hình thành, tỉ như thánh vực thiên địa, ba đại thánh tông cũng sẽ không liên hợp lại, dù sao riêng phần mình mở cánh cửa tiến vào cái khác dị vực thiên địa cướp đoạt tài nguyên là được, không cần thiết liên hợp lại. Dù sao đạt tới chí cường thủy tổ cái này tầng thứ cường giả cũng 10 điểm cao ngạo, sẽ không dễ dàng liên hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng huyết vụ liên minh lại liên hợp kết hợp cả một cái thiên địa lực lượng, tự nhiên là có được cường giả chân chính áp chế, cho nên bọn hắn 10 điểm đoàn kết, nếu không đã sớm tại lần lượt trong nhiệm vụ lẫn nhau tính toán, dẫn đến liên minh tan rã. Huyết vụ liên minh rất đáng sợ, cho nên thánh vực thiên địa ba đại thánh tông cùng với khác một chút dị vực thế lực cơ bản đều sẽ liên hợp đối kháng huyết vụ liên minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không, huyết vụ liên minh đã sớm tiêu diệt ba đại thánh tông cùng tiêu diệt cái khác dị vực thế lực căn cứ toàn bộ quy tắc bản nguyên kiếp tinh chiếm cứ. Nhưng lúc này đây, huyết vụ liên minh nhưng không có phái ra bao nhiêu dị vực cường giả, tỉ như cái thứ nhất quy tắc bản nguyên kiếp tinh tranh đoạt, bọn hắn liền không chút để bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nếu là có người tới đây, liền sẽ phát hiện nơi này hội tụ rất nhiều chí cường cấp dị vực cường giả. Trong sương mù màu máu, lần lượt từng thân ảnh ngồi tại trên bảo tọa, ước chừng có mấy chục đạo thân ảnh, toàn bộ đều là chí cường thủy tổ cái này một cấp bậc, trong đó không thiếu cấp độ thứ hai cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột ngột, ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một thân ảnh đáng sợ hiển hiện, thình lình siêu việt cấp độ thứ hai, đạt đến cấp độ thứ ba, đến gần vô hạn vô địch thủy tổ này cấp độ. Gặp qua Bạch Quy đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp qua Bạch Quy đại nhân, gặp qua Bạch Quy đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng người dị vực cường giả đứng lên, cung kính nói. Bạch Quy thật đế, huyết vụ liên minh tam đại phó minh chủ một trong, chí cường chân đế cấp độ thứ ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật đế là đối ứng với thủy tổ này cấp độ, là bọn hắn xưng hô. Chí cường chân đế chính là chí cường thủy tổ, chỉ là danh tự không đồng dạng, đạo lộ không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quy thật đế nhìn một cái đông đảo thật đế, mở miệng nói. Nhóm chúng ta huyết vụ liên minh đã triệt để tiêu hóa khắp một tòa dị vực thiên địa, lại tiêu diệt tất cả không phải huyết vụ liên minh cánh cửa 100% khống chế kia một tòa dị vực thiên địa. Bây giờ nhóm chúng ta huyết vụ liên minh có đầy đủ lực lượng đối thánh vực thiên địa tiến hành xâm lấn. Cái này một tòa thánh vực thiên địa đã vượt qua tân thu kỳ, không giống một chút tân sinh dị vực thiên địa tại quy tắc bảo vệ dưới, nhóm chúng ta không cách nào triệt để cải tạo, nhưng thánh vực thiên địa lại không tồn tại vấn đề này, một khi nhóm chúng ta triệt để nắm trong tay nơi này, liền có thể bắt đầu cải tạo, khiến cho cái này một mảnh thiên địa thích ứng nhóm chúng ta huyết vụ liên minh. Đến thời điểm, nhóm chúng ta huyết vụ liên minh liền sẽ thêm một cái dị vực thiên địa. Bạch Quy đại nhân, nhóm chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Một vị chí cường chân đế tuân hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại chờ đã đi các loại đại kiếp hậu kỳ thánh vực thiên địa bản nguyên suy yếu, nhóm chúng ta mới dễ dàng nếm thử cải tạo thánh vực thiên địa, mà còn chờ bọn hắn lại nhiều giết chóc một chút sinh linh, là nhóm chúng ta chống rỗng thánh vực thiên địa không vội mà xuất thủ. Những thế lực này cũng không có cấp độ thứ ba chí cường chân đế cường giả, một khi ta xuất thủ, bọn hắn căn bản ngăn không được. Mà lại chờ một đoạn thời gian, còn có một vị cấp độ thứ ba chí cường chân đế đến, kết hợp hai vị cấp độ thứ ba chí cường chân đế cộng thêm ngoài 10 vị cấp độ thứ hai chí cường chân đế, không có bất kỳ một thế lực nào có thể chống lại nhóm chúng ta. Chấm, Bạch Quy thật đế nói. Rõ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều chí cường chân đế từng cái đáp. Lúc này, cái khác dị vực thế lực cùng thánh vực thiên địa bản thổ chí cường thánh thú cũng không nhất định huyết vụ liên minh dã tâm còn tại tìm kiếm quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cũng không biết rõ huyết vụ liên minh sự tình, nhưng cho dù biết rõ, cũng sẽ không lo lắng cái gì. Dù sao tình huống lại thế nào hỏng bét, huyết vụ liên minh hiện nay cũng vô pháp xâm lấn đến hắc ám cấm vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống hồ, lấy tiến bộ của hắn tốc độ chờ đến hắc ám cấm vực đại kiếp thời điểm, hắn nói không chừng cũng tiến bộ đến chí cường thủy tổ cấp độ thứ 3 căn bản không sợ huyết vụ liên minh. Trong nháy mắt lại qua mấy 1 tỷ năm tuế nguyệt cái thứ hai quy tắc bản nguyên kiếp tinh xuất hiện. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.